Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên thu vị hoàng. Chương 567, C567, chương 567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người về phòng tắm rửa, sau đó có người đưa đồ ăn đến sau khi tẩy hết bụi bặm, cảm giác cũng thoải mái hơn. Người mùi khó chịu này cũng nhịn thêm được đôi phần, đóng cửa lại thì hầu như không còn ngửi thấy gì nữa. Thức ăn trên bàn là cơm nhạt canh nhạt, đây đã là món ngon trong quân rồi. Nhưng Thẩm Nguyệt và Hạ Du vừa mới nôn xong thì chẳng có khẩu vị gì. Hạ Du ăn qua loa mấy miếng liền nặng nề về phòng ngủ, mấy ngày nay gấp rút lên đường, hắn ta chưa được ngủ giấc nào hẳn hoi. Tô Vũ rót trà cho Thẩm Nguyệt, bây giờ nàng đã khỏe hơn chưa? Thẩm Nguyệt nâng trà lên uống, vị trà rất nhạt, nàng khẽ gật đầu. Vậy nàng muốn hỏi ta điều gì nào? Thẩm Nguyệt ngẩng lên nhìn hắn, xem ra chàng cũng biết ta có lời hỏi chàng. Vậy chàng chắc chắn biết ta định hỏi gì đúng không? Về Hoắc tướng quân à? Tô Vũ khẽ nói. Thẩm Nguyệt hỏi, Hoắc tướng quân có phải là cựu thần tiền triều không? Hôm nay ta thấy hai người không giống lần đầu gặp mặt, thái độ của chàng với ông ta cũng rất khác biệt. Hoắc tướng quân là bộ hạ của tiên đế, mặc dù còn sót lại sau lần chính loạn đó nhưng đã bị phái đến biên quan trấn thủ biên cương và nhận một chức không có thực quyền. Tất cả quyền lực đều nằm trong tay Trấn Nam tướng quân kia kìa. Triệu Thiên Khải là võ tướng mà Hoàng thượng sai phái, trong tay có binh quyền của đại quân biên cảnh, nhờ vào đó mà chèn ép cựu thần võ tướng của tiền triều. Tô Vũ lạnh nhạt nói, sau một hồi chính loạn, Hoàng thượng thực thi chính sách chiêu an với bọn họ, nhưng cho đến giờ thì đa số đều bị khống chế quân quyền. Thẩm Nguyệt nói, Thành Huyền đã thế này thì những nơi khác chắc hẳn đều là người của Hoàng thượng làm đại tướng trấn thủ, nắm lấy binh quyền. Bộ hạ cũ như Hoắc tướng quân trong quân đội chỉ có danh chứ không có quyền, Hoàng thượng cần bọn họ để ổn định nhân tâm. Chỉ khi nào có chiến sự bộc phát thì bọn họ chắc chắn sẽ là người đầu tiên xông pha ra trận, đúng chứ? Tô Vũ nhìn Thẩm Nguyệt, A Nguyệt thật thông minh. Muốn để những bộ hạ cũ như Hoắc tướng quân xông lên chiến trước thì phía sau phải có những người độc tài như Triệu Thiên Khải. Thẩm Nguyệt suy nghĩ một chút thì cảm thấy rất khó chịu. Trải qua trận chiến này mà Hoắc tướng quân vẫn còn bình yên vô sự, chắc hẳn không chỉ nhờ vào kinh nghiệm phong phú mà năng lực thống lĩnh quân đội khi đánh trận của ông ta cũng rất mạnh. Tô Vũ nói, Hoắc tướng quân trước kia đã phụng mệnh trấn thủ biên quan, Tây Cảnh đại sở chính là chỗ của Man Di mọi giờ. Ông ta là Trấn Tây tướng quân nên không thể tự ý rời vị trí trong lúc đại sở nội loạn. Nếu không Man Di sẽ xông vào, đại sở sẽ thành thù trong giặc ngoài, tràn ngập nguy hiểm. Đã từng là Trấn Tây tướng quân nhất phẩm năm đó trấn thủ Tây Cảnh, uy phong lẫm liệt khiến cho đám Man Di kia cũng phải sợ hãi, vậy mà bây giờ lại không bằng cả phó tướng bên người Triệu Thiên Khải. Tô Vũ hạ giọng, cúi đầu lẩm bẩm để chỉ mình Thẩm Nguyệt nghe được, giống như là đang nói ra nỗi lòng mình. Thật ra hắn đang phân tích thế cục cho Thẩm Nguyệt. Hắn nói, lần này đối đầu với Dạ Lương, đại quân Nam Cảnh tuy tổn thất nặng nề nhưng vẫn không thể khinh thường. Năm đó tiên đế không đủ binh lực, chỉ thua ở chỗ nghi ngờ Nam Vương nhổ quân đi về Nam Cảnh, nhưng lại không có sự lựa chọn nào khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Man Di Tây Cảnh thì có thể ngăn được, nếu phương Bắc ổn định, Dạ Lương ngừng chiến thì đại quân Nam Cảnh này vẫn có thể hành quân về phía Bắc như cũ. Cách chương.